Lúc ấy La Tiểu Hổ vào tới viện trong, đúng lúc Nhị thiếu gia Bảo Trạch đang từ trước mặt đi tới. Nhị thiếu gia cũng không biết Tiểu Hổ là quan viên gì, là đồng liêu của cha hay bạn đồng niên của anh, vội gọi tôi tới đón tiếp. Y lại chạy mau vào viện trong. Đám đầy tớ thấy bề ngoài của La Tiểu Hổ không phải tầm thường, nhưng không đội mũ quan lại không giống nhà quyền quý đặc biệt nào, bèn đưa y tới lầu phía tây. Lầu phía tây có ba gian, có hơn 20 người khách đang ngồi. La Tiểu Hổ không biết một ai. Y tới một cái bàn gỗ hồng mộc ngồi xuống, cũng không ai ngó ngàng tới y. Vì lúc ấy người trong phòng đều đang nghe một người trò chuyện. Người ấy ngồi trên một chiếc ghế, mũ cao áo dài nhưng không có khí phái nhà quan lắm. Tuổi tác khoảng hơn 40, dốc dáng không cao, tinh thần sung mãn, có hai hàng ria mép, tay cầm bình hút thuốc lào. Y đang nói, có người nói cha ta kết giao với hào kiệt thiên hạ. Đến nay có rất nhiều bọn cướp sông, cướp biển, thỉnh thoảng cũng bí mật đi lại với ta. Đó toàn là nói bậy, quả thật rất quan cho ta. La Tiểu Hổ giật nảy mình nghĩ thầm, người này là ai? Rồi đưa mắt nhìn người kia, chỉ nghe y nói tiếp. Vốn là đến nay ta vẫn là tội nhân, 3 năm nay ta hành động cực kỳ cẩn thận. Trước đây ta cũng có quen Lý Mộ Bạch, nhưng giữa bọn ta đã cắt đứt quan hệ. Cho dù y còn sống cũng không quen biết gì ta. Nói tới đó chợt cầm lấy bình hút thuốc lào, nhìn La Tiểu Hổ một cái. La Tiểu Hổ không kìm được giật nảy mình. Bên cạnh có người nói, thật ra việc Lý Mộ Bạch tới kinh hiện nay cũng không quan trọng, y còn có thể nhận một chức sai sự nữa kia. Lại có người nói, Lý Mộ Bạch muốn làm một chức sai quan, đó đúng là một tay hảo thủ, đám gian tặc lớn nhỏ trên giang hồ ai không sợ y. Chẳng hạn năm rồi trong phủ xảy ra chuyện, người ngoài đồn đại bịa đặt, nếu có Lý Mộ Bạch ở đây thì ai dám dựng chuyện bịa đặt về tiểu thư trong phủ này khiến người ta phải tức giận như thế. Người cầm cái bình thuốc lào lại xua tay nói, đừng nói nữa. Hôm nay trong phủ làm đám cưới, chúng ta không nên nói chuyện trong phủ. Có người lại cười nói, Khiếu Phong bây giờ ngay lời nói cũng cẩn thận. Người cầm bình hút thuốc lào gật đầu nói, đúng thế, ta thì bây giờ cả chuyện nhỏ như đầu mũi kim cũng không dám bừa bãi. La Tiểu Hổ vừa nghe thấy, té ra người ấy chính là Đức Khiếu Phong. Đồng thời thấy Đức Khiếu Phong tuy ngồi cách mình rất xa, nhưng cứ đưa mắt nhìn nhìn. La Tiểu Hổ cảm thấy như tấm nệm có kim không sao ngồi yên. Y đứng dậy giả như xem những bức thư họa treo trên tường, rồi ngẩng đầu chắp tay sau lưng bỏ ra ngoài. Y đi ra viện trước thì thấy có người đuổi theo, như có chuyện gì rất vội. La Tiểu Hổ giật nảy mình, vội rảo chân đi ra cổng lớn, thì thấy người ấy như một viên sai quan bước ra, gọi đám quan quân tới nói gì đó. Lập tức không khí trở nên căng thẳng. Đám quan quân dung roi xua đuổi mọi người quát tháo. Đi ra xa mà đứng, kẻ vô sự không được đứng ở đây. La Tiểu Hổ vẫn chắp tay sau lưng nghênh ngang xuống gò. Lại có một viên sai quan đeo yêu đao bước tới cười hỏi. Người cũng tới mừng đám cưới phải không? La Tiểu Hổ gật gật đầu. Viên sai quan kia nói. Quý phủ là ở. La Tiểu Hổ biến sắc tức giận nói. Người tra hỏi để làm gì? Người cứ hỏi Ngọc Đại Nhân, y có biết ta, lúc y ở thành Thả Mạc có quen ta đấy. Viên sai quan kia vội cười lấy lòng nói. Ồ, người là từ Tân Cương tới, là bạn đồng dân lâu năm với đại nhân trong phủ, chúng tôi không biết. Lại hạ giọng nói. Chuyện trong phủ đại khai chắc người cũng biết, bên ngoài rất nhiều tin đồn, nếu có gian tặc muốn đối đầu với bản phủ. Mới rồi Đức Ngũ Gia ở Đông Thành dặn dò nhị thiếu gia trong phủ, nói ngoài cổng phải canh gác nghiêm mật hơn một chút, cho đám người vô sự tránh ra xa khỏi cổng một chút mới tốt, vì kiệu đón dâu của Lỗ phủ cũng sắp tới rồi. La Tiểu Hổ giật nảy mình, vì theo lời viên sai quan này thì thấy mới rồi Đức Khiếu Phong đã nhìn ra mình, con mắt lợi hại thật. Chỉ là y trong lòng khoan hậu, chỉ bảo người trong phủ xua đuổi người ngoài, giữ chặt cổng, không nói rõ ra mình là gian tặc. Lúc ấy viên sai quan kia lại mời La Tiểu Hổ trở vào. La Tiểu Hổ lắc đầu nói, trong phủ ồn ào quá, ta nhức cả đầu, ta muốn hóng mát ở đây một lúc. Viên sai quan cười khẽ nói, phải rồi, dưới gốc cây thì rất mát mẻ. Nói xong y quay người đi vào cổng. La Tiểu Hổ vội vàng đi xuống gò chen vào đám đông, mọi người đang ầm ĩ vì đám sai quan dùng roi đánh rách mặt hai người. La Tiểu Hổ tuy có sức khỏe nhưng bị mọi người chen lấn cũng không ngừng lùi lại phía sau. Lúc ấy chợt có rất nhiều người kêu lên, tới rồi, tới rồi. Tiếng ồn ào lập tức im bặt. Người nào cũng ngẩng đầu ngẩng cổ. Đám sai quan cũng không quát tháo đánh đập nữa, chỉ nghe từng tràng tiếng nhã nhạc vang tới. Một đội nghi trượng lồng lẫy đi tới. Người Bắc Kỳ lấy vợ không có dư vàng, lửa rêu, triều thiên đắng gì cả. Chỉ treo đèn vào sừng bò, trên đèn viết chữ hỷ. Ban ngày tuy không thắp lên, nhưng có 60 hoặc 80 đôi vàng ra trông rất dễ nhìn, rất oai vệ. Trong đội nghi trượng cũng chỉ có giọng sáo rất đơn điệu, không có hoa xoan, tiếng nhạc rất buồn thảm. Theo với bản nhạc là một chiếc kiệu, kiệu có rèm màu đại hồng, không theo hoa, dùng vào việc rước dâu. Phía sau có 7-8 chiếc xe là cưới thái thái. Đại khái tân lang cũng ngồi trên xe, đều đi lên gò. Là tiểu hổ trước mắt còn bị hai hàng người che khuất, nên phải nhón chân dương cổ nhìn, chỉ thấy được đại khái. Y ngọn lửa trong lòng chỉ muốn phun ra, muốn lập tức đánh dạt mọi người ra, xông lên gò giết chết tân lang. Nhưng y lại cố kiềm chế tự nhủ. Đừng gấp, cứ chờ thêm một lúc xem Ngọc Kiều Long ra sao, xem cô ta có chịu lên kiệu không. Nếu cô ta chịu lên kiệu thì mình không giết chết cô ta không xong. Rồi nghiến răng, lúc ấy chiếc kiệu đỏ đã được đưa xuống do 8 người phụ kiệu khiêng lên gò. Có một viên sai quan râu dài bước tới nhìn lướt qua đám người đứng xem nhiệt náo, nói: "Còn không tan ra đi, kiệu thì các người đã thấy rồi, chính là cái kiệu ấy đấy. Các người muốn nhìn cô dâu trong kiệu cũng không thấy đâu." Rồi vung roi đánh ra. La Tiểu Hổ lại không gượng, lùi lại phía sau một bước. Y muốn rẽ đám người ra, một mình xông lên trước. Nóng tới mức cởi cả áo khoác ra, trợn mắt nhìn lên gò. Lúc ấy trên gò cao vang xuống một tràng tiếng trầm trầm. Không biết bàn nhạc và chiếc kiệu đã đi vào đâu trong phủ. Lại không biết hiện Ngọc Kiều Long đang khóc hay cười. Nhất là không biết trong lòng Ngọc Kiều Long bây giờ có nhớ tới sa mạc Thảo Nguyên không. La Tiểu Hổ chờ sốt cả ruột, y mò mò nỏ tiễn trong bọc. Lại hận mình lúc đầu tại sao không luyện phóng phi tiêu tẩm độc, mà đi học trò chơi không giết người được này. Y nhảy dựng lên, định lên gò xông vào cổng lớn. Nhưng lúc ấy chợt nghe tiếng nhạc trỗi lên, chiếc kiệu màu đỏ đã từ trên thông thả đi xuống. Tới dưới gò lại đặt lên giá kiệu, chuẩn bị nhấc lên định đi. Trong phủ cũng có rất nhiều phụ nữ ăn mặc lộng lẫy bước ra. La Tiểu Hổ như con sư tử sống chuồng, y dung áo khoác nhảy vọt ra, xông thẳng tới chiếc kiệu cưới. Lập tức có một tràng tiếng la: "Trời ơi!" Đám sai quan đều rút đao ngăn cản La Tiểu Hổ. Y dùng nỏ tiễn tách tách, liên tiếp bắn ra. Y vừa bắn đám sai quan vừa sấn lên. Một viên sai quan xông tới bị y phóng một cước, ngã lăn ra đất. Một chiếc hài của y cũng giang ra. Y dùng đao sấn vào chiếc kiệu cưới. Nhưng đám sai quan đông người, đời nào cho y tới gần. Lúc ấy đám phụ nữ trên gò cao đã nhốn nháo chạy vào trong. Đám người xem như làn sóng ồn ào la thét, chạy ngược trở lại. Tiếng kêu la ầm ầm. La Tiểu Hổ lại như một con cọp dữ, múa thanh cương đao như bay, chém đông đỡ tay, một chân mang hài, một chân không, xông lên phía trước, chỉ né tránh chứ quyết không lùi lại. Hai mắt nảy lửa, cất tiếng mắng lớn: "Ngọc Kiều Long, ngươi là đứa con gái vô lương tâm, quên chuyện trên sa mạc rồi à, quên bán thiên dân ta rồi à." Nỏ tiễn dù dù bắn vào kiệu cưới, mười mấy viên sai quan đứng chặn trước kiệu, mấy người xông lên bắt y. Nhưng một bầy chim ưng tuy lợi hại cũng làm sao bắt được con cọp dữ như y. Lúc ấy trong làn sóng người chạy ngược trở lại, lại có mấy người sấn tới, nguyên đều là lưu manh trên đường phố. Mới rồi họ trà trộn vào đám cưới xem nhiệt náo, lúc ấy đều nhảy ra, ai cũng cầm một chiếc gậy ngắn cao giọng nói: "Bắt hung thủ!" Nhưng họ không giúp đỡ đám sai quan, chỉ la thét gây rối loạn bên trong. La Tiểu Hổ vướng chân, hụt một tiếng ngã chúi xuống. Hai viên sai quan dung đao sấn tới, nhưng bọn lưu manh kia lại xông qua dung gậy gộc nói: "Các lão gia xin đừng giết y, hôm nay là ngày mừng của quý phủ." La Tiểu Hổ nhân lúc ấy bò dậy, một chiếc hài còn lại cũng tuột ra. Đi chân không dung đao, lại bị một người từ phía sau đập một gậy. Y vội dung đao quay lại, lại nghe người ấy nói: "Còn không chạy mau đi, chạy mau về Đức Thắng Môn." La Tiểu Hổ nhìn lại, té ra là Nhất Đoá Liên Hoa Lưu Thái Bảo. Lúc ấy y không kìm được giật nảy mình. Lưu Thái Bảo lại đưa mắt ra hiệu. La Tiểu Hổ bèn chân không chạy về phía đông. Đám người nhiệt náo phía trước chạy tán loạn. La Tiểu Hổ cũng chạy mau. Đám sai quan đuổi riết theo. Lưu Thế Bảo dắt bọn lưu manh chạy theo giúp đỡ, cản đường đám sai quan. Là Tiểu Hổ dáng vẻ hung dữ như thế, trong tay lại có đao, ai dám cản trở. Y chạy một mạch tới trước cổ lâu, nhận cương ngựa từ tay qua kiểm quan, ném đao xuống nhảy lên phóng đi. Chạy một mạch tới Bắc Thành, lại vòng qua phía Tây theo tường thành. Giữ cổng thành thấy y, mặt đầy mồ hôi, thở hồng hộc, chân không đạp lên bàn đạp. Con ngựa cao lớn màu đỏ rầm rập phóng tới, bèn lớn tiếng quát tháo định chặn lại. Là Tiểu Hổ dùng nỏ tiễn bắn xa. Con ngựa giọt lên một cái, hí lên hai tiếng, lại xô đổ một chiếc xe chở rau. Là Tiểu Hổ lại dung roi, con ngựa lao qua đứt thắng môn. Trong dòm cổng lại xô ngã hai người. Y người như mãnh hổ, ngựa tựa nộ long. Trong giây lát đã ra khỏi dòm cổng, chạy thẳng lên phía bắc, qua khỏi thổ thành. Nhưng lúc ấy là Tiểu Hổ quả tim muốn giọt ra khỏi cổ, y thở hổn hển, không thể chạy mau nữa, đành kéo dây cương quay lại nhìn. Thấy sau lưng hoàn toàn không có ai đuổi theo, chỉ có một con lừa phóng tới. Người trên lừa chính là Nhất Đoá Liên Hoa Lưu Thế Bảo. Là Tiểu Hổ thở dốc không nói được câu nào. Trong giây lát Lưu Thế Bảo đã tới gần, y kìm con lừa lại, nói: "Là lão huynh đệ, không ngờ ngươi lại là người thô mãng như thế. Người tinh tế hơn một chút thì hôm nay không gây ra chuyện như thế này. Làm như thế thì được gì? Chẳng lẽ một mình ngươi cướp nổi kiệu cưới của Ngọc Kiều Long mang đi sao? Hôm nay ta nhận lời gửi gắm của Đức Ngũ Gia. Đức Ngũ Gia hôm qua tới chỗ ta, y nói đã xem thư của ngươi. Tuy Dương tiểu cô nương con dâu y vẫn không tin ngươi là anh của ta, nhưng Đức Ngũ Gia cảm thấy nhà họ Dương gặp tai biến, anh em sớm phải chia lìa. Có thể con dâu y có người anh ruột nhiều năm lưu lạc trên giang hồ, nên y một mặt hôm nay đích thân tới Ngọc Phủ chúc mừng, dặn dò Ngọc Phủ đề phòng, một mặt lại dặn ta tụ tập thật đông bạn bè, trà trộn vào đám đông. Nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thì cứu lão ca ngươi chạy trốn. Ta đã thấy ngươi không mang binh khí, ta biết thanh bảo đao của ngươi đã bị Hầu Nhi thủ lấy trộm. Ngươi có thể không đến nỗi gây ra chuyện gì, nhiều lắm thì chẳng qua, ngươi cũng chỉ nhìn người trong lòng ngươi bước lên kiều qua thế nào, rồi đau lòng vậy thôi. Nhưng không ngờ, lão ca ngươi lại thật điên rồ. Lúc đầu ngươi đã làm sai, lẽ ra phải sớm họp bọn với Nhất Đoá Liên Hoa ta hợp lực đối phó với Ngọc Kiều Long. Bây giờ chúng ta cứ tìm một nơi nào tránh mặt. Qua 2-3 ngày sẽ nghĩ cách. Ngươi cũng đừng đau lòng, đừng tìm cái chết. Ngọc Kiều Long nhất định sẽ quyết ý lấy lỗ Hàn Lâm, không ai cản được đâu. Xuống ngựa đi, nghỉ ngơi một lúc, ta sẽ đưa ngươi tìm một nơi nghỉ lại. Lúc ấy La Tiểu Hổ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở lại càng gấp rút. Y nghe Lưu Thế Bảo nói, bèn xuống ngựa, nhưng không đề phòng, vừa cúi đầu xuống, toàn thân đã rơi xuống ngựa, miệng phun máu ộc ộc. Lưu Thế Bảo vội bước tới đỡ y lên, gọi người đi đường giúp đỡ đưa y tới dưới một gốc liễu thật xa đường cái nghỉ ngơi, lại dắt lừa và ngựa tới buộc vào gốc cây. Lưu Thế Bảo không ngừng nhìn La Tiểu Hổ cười cười lại nói: "Một hán tử cường cường như ngươi lại đau lòng vì Ngọc Kiều Long đến nỗi như thế. Rốt lại là chuyện gì vậy? Ngươi là một anh hùng lục lâm, cô ta là tiểu thư khuê cát. Tại sao cô ta lại làm ngươi say mê như thế?" La Tiểu Hổ nằm yên như đã chết, lồng ngực gấp rút nhô lên hạ xuống thở gấp, không nói câu nào. Lúc ấy tuy cũng đã có nhà nông cày ruộng đi ngang nhìn họ, nhưng không có quan tâm đuổi tới, vì ở đó cách Đức Thắng Môn tới 20 dặm. Giả lại trong thành bất quá chỉ ầm lên một hồi, cũng chỉ có 2-3 viên sai quan bị tên bắn vào mũ vào áo, cũng không có gì quan hệ. Kiệu cũng bị trúng mấy mũi tên nhưng không xuyên vào trong. Tân nương Ngọc Kiều Long không bị gì, dẫn đội mũ mặc áo cô dâu thản nhiên ngồi trong kiệu, cũng không hề hoảng sợ kêu khóc. Lúc ấy Ngọc đại nhân tức giận sai cứ khởi kiệu, lại nói: "Chỉ cần con gái ta gả đi rồi, ta sẽ giết hết bọn lưu manh trong thành Bắc Kinh, sau đó ta chết cũng được." Lúc ấy âm nhạc cùng trỗi lên, nghi trượng nhao nhao, lại có quan quân hộ tống chiếc kiệu lại đi. Nhưng lúc ấy trên đường phố vắng tanh, người xem đã sớm hoảng sợ chạy tan, bọn lưu manh dung đao múa gậy gây náo loạn mới rồi cũng đã chạy mất tích. Đội nghi trượng rước dâu nghiêm trang đi về phía trước, tuy có quan quân hộ tống nhưng đám cầm đèn khiên kiệu vẫn nơm nớp sợ có kẻ bắn tên ngầm. Cho nên tất cả đều đi rất mau, không bao lâu thì tới Lỗ Phủ ở Tây Thành. Phủ viện nhà họ Lỗ còn rộng hơn Ngọc Phủ. Lỗ Thị Lan làm quan nửa đời, bạn bè rất đông. Từng làng Lỗ Quân Bội cũng không thiếu bạn đồng niên, đều đã tới từ rất sớm. Còn đông đúc ồn ào hơn cả Ngọc Phủ. Nữ quyến cũng tới không ít, đều chờ đó muốn xem mặt tân nương, nhìn tiểu thư Ngọc Kiều Long mỹ nhân nổi tiếng ở kinh thành. Cho nên khi Kiều vừa tới, mọi người đều mừng rỡ như điên, nhưng lại mang tới việc hán tử Thô Mãn lúc Kiều vừa ra khỏi cổng Ngọc Phủ mới rồi, có người nghe thấy sợ tới mức trợn mắt há miệng. Đồng thời Tân Lang Lỗ Quân Bội lúc đi thì hớn ha hớn hở, đến lúc trở về thì tức giận tới mức bộ mặt to béo đỏ bầm lên, không chút nào vui vẻ. Mấy viên sai quan đi theo Kiều vừa tới là giữ chặt cổng lớn, lại xin người trong phủ trên dưới đều phải cẩn thận, không cho người ngoài vô sự lui tới, lại xua đuổi một đám người hiếu kỳ giải tán. Có một số người còn cười gượng nói câu cát lợi, có người lại đứng ngồi không yên, có người lại nhao nhao nghị luận nói Ngọc đại nhân phải tìm cách, âm ỉ suốt nửa ngày rồi, sau chuyện hôm nay mà không bắt được Cường Đạo, không chống được Lưu Thái Bảo thì y không cần từ quan, chức quan của y tự nhiên cũng không làm được nữa. Lại có người vừa theo Kiệu từ Ngọc Phủ về lại lén lén xua tay, hạ giọng nói với bạn thân của y, không phải thế đâu, chuyện này chẳng có liên quan gì tới Lưu Thái Bảo, chuyện hán tử hung dữ mới rồi y chửi rất rõ ràng, chắc chắn là vị tân nương vừa cưới về đây lúc ở Tân Cương đã... Hai người trò chuyện rất nhỏ, nhưng người kia nghe xong lại sợ hãi tới mức vội vàng rời bàn đứng dậy bỏ đi. Lúc ấy trên sảnh Tân Lang và Tân Nương đang giao bái thiên địa, qua một hồi lại mở tiệc tối. Tân Nương Ngọc Kiều Long đội lưỡng bản đầu, mặc áo quần thêu, cho bọn A Hoàng bộc phụ hầu hạ, lại tới từng bàn mời rượu cảm ơn khách hứa. Vị tân nương xinh đẹp lộng lẫy như thế nào, ai đã thấy qua? Ai mà tin được hán tử Lộ Mạng mới rồi bắn tên vào Kiệu đã gọi đích danh nàng ra chửi mắng. Ngọc Kiều Long cúi đầu nhắm mắt, không giống như hổ thẹn, cũng không giống như hoảng sợ chuyện vừa rồi. Nàng chỉ có một thái độ đáng sợ khiến người đối diện không dám nhìn thẳng, như cây mai mùa rét, như sương lạnh mùa đông. Nàng rót rượu cảm tạ. Phòng tân hôn là một ngôi nhà năm gian rất rộng lớn, lúc ấy đèn đuốc bốn phía sáng rực. Đầu tận cùng phía đông là một gian phòng kính, ánh lửa hồng soi lên rèm cửa, màn trướng chăn nệm màu đỏ, xinh đẹp như một tổ ấm băng qua. Tân nương vừa bước vào phòng, liền gọi A Hoàng ngâm tự, quay ra ngoài nói. Tiểu thư bọn ta đau đầu, muốn lên giường nghỉ một lúc, mời các thái thái phu nhân tiểu thư ra ngoài trò chuyện, đừng bước vào phòng. Số nữ khách cũng không ít, thấy tân nương ra vẻ như thế đều không vui. Có người nói mấy câu rồi bỏ ra ngoài. Lúc ấy trời đã tối, khách khứa phần lớn đã về, chỉ có một số bạn bè thân thiết còn uống rượu trò chuyện trong khách sảnh. Tân Lang Lỗ Quân Bội mới rồi buồn bực, lúc ấy lại mười phần vui vẻ. Y ưỡn cái bụng phệ ra, một mình đi vào thư phòng xoa xoa lên đầu, cầm bút viết bài thơ của Thôi Trang. Y mới viết được vài câu, chợt nghe trong viện có tiếng ầm ĩ. Y vội ném bút xuống bước ra ngoài, thì thấy trong ánh đèn có rất nhiều người từ trong phòng tân hôn bước ra. Lại có người lao sao, tân nương đâu mất rồi, tân nương không biết đi đâu rồi. Lỗ Quân Bội hoảng sợ nhảy dựng lên, cũng vội chạy tới phòng tân hôn, thì thấy người trong phòng đang náo loạn, ai cũng kinh hoàng đều nói là chuyện kỳ quái. Đồng thời có hai người bộc phụ khi một A Hoàng trong phòng tân hôn ra. A Hoàng này chính là Ngâm Tự. Cô ta trợn mắt há miệng, tay chân không ngừng co giật, giống như uống phải thuốc độc, lại giống như trúng phong, vì thế mọi người lại càng kinh hoàng. Trong toàn bộ ngôi nhà năm gian này đều không có cửa sổ phía sau, không biết tân nương đi ra đường nào. Toàn bộ quần áo của tân nương vứt bừa trên giường, trên giường có một vệt máu đỏ tươi, giống như tân nương bị ai giết chết. Đi kiểm tra các nơi thì không có dấu vết gì khác, người giữ cổng cũng nói không thấy tân nương đi ra. Lỗ Quân Bội hoảng sợ rồi sai người lấy xe đích thân tới báo với Ngọc Phủ. Lúc ấy đã khoảng hơn canh hai, trời tối om om, các hiệu buôn trong kinh thành đều đã đóng cửa, chỉ có xe kiệu lừa ngựa của hai nhà Ngọc Phủ và Lỗ Phủ qua lại. Trong Ngọc Phủ, Ngọc đại nhân nghe tin tức giận suýt ngất, chỉ dẫm chân nói, lại là chuyện gì thế này. Ngoài ra y không nói gì nữa, không hề lộ vẻ gì. Ngọc Nhị thiếu gia cũng rất kinh ngạc, vội khuyên cha đừng lo, lại ngồi ở đó chầu trực không dám rời ra. Ngọc phu nhân vì hôm nay con gái lấy chồng, vốn vừa buồn vừa vui, lại càng vì việc có người gây chuyện lúc ban ngày nên rất tức giận. Chợt nghe chuyện này, bà vội qua lỗ phủ, vừa nhìn thấy vết máu trên giường liền khóc ầm lên nói: "Ngọc Nhi ơi, con gái nhiều tai nhiều nạn đáng thương của ta ơi." Bà vì vết máu kia quả quyết rằng lỗ phủ đã hại chết tần nương, lại cho rằng lý do họ làm như vậy là vì ban ngày có gã thất phu xông vào kiệu cưới. Người trong lỗ phủ nghi ngờ tân nương không còn trinh tiết, nhưng lại không thể thoái hôn, nên mới dùng tới hạ sách này, giết người dấu vết. Rồi lại ép A Hoàng hầu phòng, uống thuốc độc để diệt khẩu. Lỗ phủ thì ra sức tranh cãi nói, không hề có chuyện ấy, bất kể nhà nào, bất kể là đại môn tiểu hổ, có ai lại giết chết tân nương ngay trong ngày cưới không? Mà nói lại, cho dù vì chuyện ban ngày bên nhà trai nảy ý nghi ngờ, không muốn cưới nữa, cũng không lẽ nào lại giết chết tân nương. May mà ở đó còn có mấy người bạn bè chưa về, cũng ra mặt giảng hòa cho hai nhà, lại nói: "Hai nhà tuy mới làm thông gia, nhưng cũng là thân thích lâu năm, lại đều làm quan lớn trong triều, là phủ đệ nổi tiếng ở kinh thành. Bất kể tân nương ra sao, nếu làm ầm lên thì chuyện này sẽ càng dở lỡ ra. Không những hai nhà đều khó coi, mà triều đình cũng phải ra tay can thiệp, giáng chức trị tội. Mà lời đồn đại bị đặt ở ngoài không biết còn tới mức nào. Chẳng bằng cứ giấu chuyện này đi. Cứ nói là tân nương vì hôm lấy chồng đột nhiên bị một hán tử điên cuồng gây chuyện, nên sợ quá thành bệnh, khiếp vía, không thể động phòng, không thể về nhà, cũng không thể gặp bất cứ bạn bè thân thích nào. Đồng thời ngấm ngầm đi tìm tân nương, hoặc chờ đến lúc A Hoàng ngâm tự khỏi bệnh rồi, có thể nói chuyện, sẽ hỏi han cô ta về tình hình lúc bấy giờ." Ngọc Thái Thái nghĩ đi nghĩ lại, cũng không còn cách nào. Người trong lỗ phủ lại càng không muốn chuyện này đồn ra ngoài, chỉ đành nghe theo lời của bạn bè thân thích, tạm thời che giấu chuyện này, lại đều dặn dò đám tôi tớ biết chuyện, thưởng tiền để mua sự im lặng của họ. Bất kể là ai cũng không được nói chuyện này ra. Ngọc phu nhân về tới nhà mình, ứa nước mắt kể lại cho Ngọc đại nhân. Ngọc đại nhân vẫn dẫm chân thở dài, không nói câu nào, không cho người khác nói chuyện này với y. Nhị thiếu gia lại an ủi mẹ. Đêm hôm ấy, cả phủ ai cũng nơm nớp. Hôm sau, Ngọc đại nhân không ra nha môn. Người trong nha môn đề đốc đều biết Ngọc Chính Đường đại nhân hôm trước gả con gái mỏi mệt thành bệnh, không gặp khách khứa nào. Trong phủ vắng vẻ yên lặng, chỉ có người dở rạp vào đó làm việc, đám nhặt vẽ, ăn mày ở dưới gò chờ nhà bếp mang thức ăn thừa hôm qua ra cho. Bên lỗ phủ cũng như thế. Có điều tân lang lỗ quân bội suốt đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, y vội vội vàng vàng tới nha môn phủ Thuận Thiên ra mắt phủ Doãn đại nhân, bí mật bàn bạc suốt nửa ngày. Sau đó phủ Doãn đại nhân bèn phái miếp viên ban đầu tài cán bổ ra bốn phía tìm kiếm. Nhưng giấy không gói được lửa. Trong thành Bắc Kinh có nhiều người vô sự, tài lại rất dài. Tuy người trong cuộc và nha môn đều giấu rất kín chuyện này, nhưng trong trà đình tửu điếm vẫn có người thì thào bàn tán, nói chuyện tân nương nhà Lỗ Hàn Lâm bỏ trốn, chuyện cô nãi nãi trong phủ Ngọc Chính Đường. Họ nói có ngành có ngọn, vẽ rồng điểm mắt, vẽ rắn thêm chân. Lại nói vào đêm qua trong phủ Thiết Bối Lặc cũng xảy ra một vụ án lớn, là thanh bảo kiếm kia lại bị mất trộm. Nguyên là trong phủ Thiết Bối Lặc, sau khi thanh minh kiếm được người ta trả lại, Thiết Tiểu Bối Lặc bèn treo thanh kiếm trong phòng ngủ, cách giường ngủ không xa. Thiết Tiểu Bối Lặc trước nay vẫn ngủ một mình, ở gian ngoài thắp đèn suốt đêm, ngoài cửa sổ thường có hai người thị vệ canh gác. Đêm qua cũng không thấy có động tĩnh gì. Nhưng sáng nay, Thiết Tiểu Bối Lặc vừa tỉnh dậy nhìn tới, thì thanh bảo kiếm lại đã không cánh mà bay. Chuyện như thế nảy sinh trong phòng ngủ. Thiết Tiểu Bối Lặc cũng rất sợ hãi, lại nổi giận đùng đùng, bèn sức cho các nha môn trong ngoài thành ra kỳ hạn bắt người lấy thanh kiếm về. Vì thế trên đường phố kỵ mã chạy rối lên, người người sợ sệt. Hai chuyện cùng xảy ra trong một đêm đều là những chuyện quái dị. Bọn lưu manh du đảng trên đường đều im hơi náu vết. Các trà đình tửu điếm trong mấy hôm ấy cũng thu nhập rất ít. Đồng thời nhất đoá liên qua Lưu Thái Bảo rất nổi tiếng cũng đương nhiên không lộ mặt ra. Thái Tư Muội vợ y suốt ngày đánh bài với phụ nữ trong phố, cũng bất kể chồng nàng đang ở đâu. Lưu Thái Bảo quả thật không có ở Bắc Kinh. Hôm hán tử điên kia bắn tên vào kiệu hoa của Ngọc Phủ, Lưu Thái Bảo đứng bên cạnh kéo y. Hán tử điên kia bỏ chạy, y cũng không để lại dấu vết gì, vì thế mọi người đều nghi ngờ y, đồn rằng Lưu Thái Bảo mua hán tử điên cuồng kia tới phá rối đám cưới của Ngọc Phủ. Không làm được, y bèn bắt Ngọc Kiều Long để làm chính thất của y. Tiểu hồ ly Ngọc Kiều Long lại giúp y trộm thanh minh kiếm, Thiết Tiểu Bối Lạc và Khâu Tiểu Hầu Gia muốn ra mặt và giải xích mích giữa hai nhà Ngọc Lỗ Đức Hiếu Phong, lại sai người tới Giang Nam mời Lý Mộ Bạch về kinh phá án. Lời đồn càng lúc càng đi kỳ. Bề ngoài thì trong cả thành dường như không có chuyện gì, nhưng thật ra đã gây ra một trận sóng gió lớn trong toàn thành. Mỗi khi đến chiều, chung quanh hai phủ Ngọc Lỗ và phủ Thiết Tiểu Bối Lạc hoàn toàn không có ai đi lại. Lúc ấy ở cách kinh thành không xa, từ cầu Lư Câu trở về phía tây, trong sơn cốc Tây Sơn có một thôn nhỏ gọi là Đào Hoa Cốc. Trong cốc có hàng ngàn hàng vạn cây đào, hoa đã héo úa, nhưng dưới đất vẫn còn một lớp cánh hoa đào. Trong thôn có hơn 40 gia đình, trong đó có nhà họ Chương, gia cảnh vốn nghèo khó. Chương lão đầu hơn 60 tuổi, từng làm người báo canh trong Ngọc Phủ ở kinh thành, lại từng bán con gái cho Ngọc Phủ làm a hoàng. Và sau lúc cả nhà Ngọc Phủ lên Tân Cương, họ cũng mang con gái y đi. Y thì về quê làm ruộng, trồng trọt hơn 10 mẫu đất. Còn có con trai lớn hơn 20 tuổi, trải qua đời sống cực kỳ kiệm phát. Con gái y lên Tân Cương vốn đã không có thư từ gì với y, đã nhiều năm họ cũng không tới kinh thành. Nên họ cũng không biết rốt lại chủ nhân Ngọc Phủ đã trở về chưa. Vào hôm ấy, trước hôm Ngọc Kiều Long thất tung 4 ngày, chợt con gái y lại đi xe lừa về nhà, ăn mặc rất sang trọng, mang theo 2 cái rương, mấy cái bao lớn, ngoài ra còn có một cái giỏ tre. Vợ chồng Chương lão đầu suýt nữa không nhận ra con gái, sau khi con gái nói rõ. Con đúng là con gái 10 năm trước cha mẹ bán cho Ngọc Phủ làm a hoàng. Ở trong Ngọc Phủ bấy nhiêu năm, chuyên hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư đặt tên cho con là Tú Hương. Con theo tiểu thư lên Tân Cương 8-9 năm, tiểu thư đối xử với con rất tốt. Hiện vì tiểu thư sắp xuất giá, không muốn bắt con làm a hoàng suốt đời, nên mới cho con về, lại tìm cho con một người chồng, họ Long, là người Cam Túc. Y buôn bán ở Cam Túc, trong nhà có rất nhiều tiền, một vài hôm nữa y sẽ tới đón con phải đi theo y. Nói xong mở nắp rương ra, chăn nệm đều bằng lụa là gấm đoạn, lại còn thơm phức. Lại mở cây giỏ tre ra, trong đó có một con mèo trắng lông dài, trên mũi có một đốm đen rất đẹp. Tú Hương lại vội bảo cha ra ngoài mua gan heo để trộn cơm cho con mèo ăn. Nàng còn gọi con mèo là Tuyết Hổ. Cô nương đã nhiều năm không về nhà này, một sớm quay lại, lại sang trọng như thế. Đúng là trong thôn nhỏ này, đột nhiên có một vị quý nhân tới. Nhất thời cô dì mợ thím bà ngoại và láng giềng đều tới nhìn, hỏi nàng về chuyện trong phủ. Nàng lại không nói rõ ràng, chỉ nói chồng nàng sẽ tới, sẽ mang nàng đi. Vì thế thân thích láng giềng đều chờ để xem mặt chồng nàng. Tú Hương ở lại đó vài hôm, chải tóc theo kiểu thiếu phụ người Hán. Bàn chân nàng lúc còn ở nhà đã bó. Tuy làm a hoàng nhiều năm trong nhà người Bắc Kỳ không bó chân nữa, nhưng vẫn mang hài nhọn ôm sát nên cũng không thấy to lắm. Trong mấy hôm ấy, nàng lấy một tấm đoạn ra, không hề tiếc rẻ, cắt thành một đống. Hàng ngày ngồi trên giường khâu hài, khâu xong đến khoảng 10 giờ trưa hôm thứ sáu, chồng nàng quả nhiên đã tới. Chồng nàng còn xinh đẹp hơn cả nàng, tuổi tác không lớn hơn nàng bao nhiêu, thân hình nhỏ nhắn, cao cao, khoác một chiếc áo bào bằng đoạn xanh, quần xanh, thắt lưng màu tía, mang hài song hỷ, bím tóc rất dài, lại vừa đen vừa bóng. Phía trước lộ ra một chút da đầu như vừa cạo. Vị con rể này gặp cha mẹ vợ chỉ vái chào chứ không khấu đầu làm lễ. Ngay chiếc roi ngựa trên tay cũng không buông ra. Lại bảo Tú Hương đi với y. Tú Hương cũng phảng phất như thấy chồng tới là không muốn ở thêm một giờ một khắc nào nữa. Bèn để lại cho cha mẹ 50 lượng bạc cùng chồng ra đi. Thân thích láng giềng đều đứng ở cửa nhìn theo nói. Ái chà, cả hai người đều xinh đẹp quá. Đúng là ngọc nữ sánh đôi với kim đồng. Phía ngoài cửa tre đã có một chiếc xe và một con ngựa khỏe màu xanh. Yên cương trên ngựa sáng loáng, lại có một thanh bảo kiếm. Cổ xe kia thì theo người đánh xe nói là do vị đại gia này thuê từ cầu Lư Câu, nói là tới Thạch Gia Trang. Chương lão đầu và con trai y giúp con rể và con gái chuyển hành lý, bao phục lên xe. Con mèo kia, con gái nói là con vật mà chồng yêu thích, cũng nhất định phải mang đi. Cả cơm trộn gan đều đặt vào trong giỏ, nó còn không ngừng kêu meo meo. Tú Hương ngồi trên xe, quay lại cha mẹ lau nước mắt. Chồng nàng thì lên ngựa, vòng tay nói. Hẹn gặp lại, sau 2 năm, ắt tôi sẽ đưa vợ về. Lúc ấy chiếc xe lăn bánh, con ngựa theo cổ xe đạp lên lấp cánh qua đào. Tiếng roi ngựa rít lên trong gió xuân. Trong chớp mắt, đôi người ngọc kia đã rời khỏi sơn cốc. Người đánh xe vừa nói chuyện với vị đại gia cưỡi ngựa kia hỏi: "Đại gia quý tính là gì?" Đại gia đáp: "Ta họ Long." Âm thanh rất nhỏ, vị đại gia này rốt lại có vẻ giống như Tiểu Đán trong Di Bàn nổi tiếng trong kinh. Người đánh xe lại hỏi: "Người tới Thạch Gia Trang phải không? Nhà người ở Thạch Gia Trang à?" Đại gia lại lắc đầu nói: "Không, bọn ta muốn qua Nương Tử Quan tới Sơn Tây." "Tới Thạch Gia Trang đổi xe, nếu người có thể đi tiếp, bọn ta cũng không cần thuê xe khác để lên Tung Sơn." Người đánh xe lắc đầu nói: "Không được, chúng tôi nhiều lắm cũng chỉ đưa người tới Từ Châu, xa hơn thì chúng tôi không đi." Xe ngựa đi về phía Tây, đến giữa trưa thì nghỉ lại dọc đường, kế lại đi tiếp. Hôm ấy đã qua sông Lưu Ly, tới Cao Bài Điếm. Vì trời đã chiều, bèn tìm khách điếm nghỉ chân. Người đánh xe hỏi tiền, vị đại gia nói không có tiền lẻ, tiện tay đưa y một khối bạc. Ái chà, cũng phải tới 2 lượng. Vị đại gia này thật hào phóng. Y bảo tiểu nhị trong quán luộc gà, không ăn cơm gạo xấu, nhất định đòi ăn miếng trắng. Chủ quán bắt một con gà, đặc biệt ra ngoài mua bánh màng thầu và miếng trắng, chia làm 2 bát, đưa lên trên phòng. Phòng ốc trong khách điếm nhỏ này vốn rất quê mùa, nhưng trên giường lại trải nệm da chăn lụa, trên tường treo một chiếc đèn dầu hắt xa, ánh lửa lờ mờ chiếu xuống 2 bóng người toàn thân gấm dốc, răng trắng môi hồng. Đại gia đang ngồi trên giường chọc chọc con mèo. Đại thái thái quả thật là vợ hiền, không dùng đũa của khách điếm, mọi người đều mang theo thìa đũa của mình. Mở 2 cái hộp bằng gỗ ô mộc ra, bên trong có đủ thìa múc canh, đũa, nĩa, dao ăn, đều như làm bằng bạc. Thái phu nhân xé con gà, bày bánh màng thầu ra, cùng cùng kính kính như một a hoàng, đưa tới cho đại gia. Mọi người đều tặc lưỡi nói: "Sao mà sang trọng như thế? Trên đường mà phô trương như thế, con đường này lại không yên ổn. Một người trẻ tuổi đưa vợ đi thế này, đúng là không thể không có chuyện gì xảy ra." Nhưng lại thấy vị đại gia kia thanh bảo kiếm không rời khỏi người, lại như có biết chút ít võ nghệ. Đến gần canh 2, trong phòng tắt đèn, cặp vợ chồng nhỏ đã ngủ say, cả phòng bên cạnh cũng không nghe tiếng thở. Vị đại gia này gặp người khác thì tự xưng là Long Cẩm Xuân, thật ra chính là tiểu thư Ngọc Kiều Long tân nương thất tung của Lỗ Phủ ở kinh thành. Ngọc Kiều Long vốn không muốn rời khỏi cha mẹ, nếu Lỗ Quân Bội đẹp trai hơn một chút thì có thể nàng cũng yên tâm lấy chồng. Nhưng Lỗ Quân Bội thì lại quá xấu trai, nên trước ngày cưới trong lòng nàng đã nhiều lần giằng xé. Kết quả nàng cho rằng không chạy trốn không được. Chuyện của nàng trước nay đều che giấu được người khác. Bích Nhãn Hồ Ly lại chết rồi, bên người càng không ai có thể nói gì. Nhưng chỉ có A Hoàng Tú Hương là thân tín nhất của nàng mà lại rất biết rõ về nàng. Hành tung bí ẩn của nàng cũng chỉ bị Tú Hương nhìn thấy vài lần. Tú Hương chỉ là không nói ra mà thôi. Cho nên nàng đều nói rõ với Tú Hương tất cả chuyện mình biết võ nghệ. Mình không muốn lấy Lỗ Hàn Lâm, mình muốn bỏ trốn. Tú Hương rơi nước mắt nói: "Tôi xin đi theo tiểu thư, dọc đường hầu hạ tiểu thư." Ngọc Kiều Long lúc ấy bèn bí mật bàn bạc với Tú Hương, nên trước ngày cưới vài hôm sai Tú Hương đưa cho Tú Hương rất nhiều quần áo đồ dùng, kể cả con mèo mà nàng yêu thích. Ngoài ra còn mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu và di thư của Á Hiệp. Cả nhà trên dưới tuy đều cảm thấy hành động của tiểu thư có chỗ kỳ lạ, nhưng lý lẽ của tiểu thư thì rất đầy đủ. Nàng nói: "Tú Hương rất biết hầu hạ ta, sắp tới ta tới Lỗ gia, nếu Tú Hương theo ta thì mãi mãi chỉ là một a hoàng, là hậu thiếp. Bây giờ ta cho cô ta về nhà, cho cô ta được sum họp với gia đình, để cha mẹ cô ta tìm cho cô ta một tấm chồng." Ngọc Thái Thái còn thưởng cho Tú Hương mấy nén bạc, lại đưa trả văn tự bán thân ngày trước cho nàng. Lúc Tú Hương ra đi, đều nhất nhất lại chào đại nhân, phu nhân, nhị thiếu gia và tiểu thư. Tiểu thư lại buồn bã rơi mấy giọt nước mắt. Tâm sự của họ thì ngay cả Ngâm Tự cũng không hay biết. Ngâm Tự tuy rất xinh đẹp, nhưng tâm tư vụng về ngốc nghếch, nên trong hôm động phòng, Ngọc Kiều Long bèn điểm huyệt Ngâm Tự, điểm vào áo huyệt khiến Ngâm Tự vĩnh viễn không nói được, vĩnh viễn không thể nói ra rằng. Lúc ấy Ngọc Kiều Long cởi bỏ quần áo tương nương, thay bộ quần áo xanh lén mang theo, rút tiểu đao rạch lên cánh tay cho nhỏ máu xuống giường, bày ra nghi trận, sau đó thổi tắt đèn bỏ đi. Ngọc Kiều Long bản lĩnh thần xuất quỷ nhập, đương nhiên có thể tùy tiện ráp vào lỗ phủ lúc tan tiệc, không ai phát giác ra được. Vả lại, nàng còn định sau đó sẽ qua lại giang hồ, không biết phải trải qua bao nhiêu trận đánh nhau, nếu không có một món binh khí vừa tay thì không được. Nên nàng lại như một con chim én nhẹ nhàng tới phủ Thiết Bổ Lặc ban đêm lấy trộm thanh Thanh Minh kiếm. Trước đó nàng trả kiếm lại làm gì bất đắc dĩ. Lúc ấy nàng lại nghĩ, cũng như tạm gửi lại trong thiết phủ, lúc nào cũng có thể lấy đi. Trước tiên nàng tới nhà họ Ngụy ở Tây Hà ngoài Tiền Môn. Họ Ngụy này tên Hồng Kiểm Ngụy Tam, vốn là lâu la của Bích Nhãn Hồ Ly, dắt vợ tới ẩn náu ở kinh thành, giả làm thuê cho Tiêu Điếm để che giấu thân phận đã nhiều năm. Năm trước qua sự giới thiệu của Bích Nhãn Hồ Ly, Ngọc Kiều Long đã giấu một bọc quần áo đàn ông và quả tập ấn chương chìa khóa trong nhà y. Nhưng Ngụy Tam không hỏi tên họ của Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long vừa tới đó, đêm ấy lại rửa hết son phấn, bảo vợ Ngụy Tam cạo mớ tóc trước trán, chải thành bím tóc như đàn ông, lại lấy phấn trích vào chỗ sâu lỗ tai. Sáng sớm hôm sau, bảo Ngụy Tam tới Đức Thắng Môn lấy ngựa. Nàng bèn cưỡi ngựa tới Đào Hoa Cốc đón Tú Hương, tiện đường đi về phía nam. Nàng định đi thẳng xuống Hà Nam du ngoạn Tung Sơn, sau đó đi lên Hồ Bắc tới núi Võ Đan, rồi tới Nhạc Dương xem phong cảnh Hồ Động Đình, rồi sẽ tới Hành Sơn ẩn cư. Hai cô gái cùng đi, cải trang làm vợ chồng, ngủ một đêm ở Cao Bi Điếm, lại đi xuống phía nam. Ngựa đi cạnh xe, phong cảnh mênh mông, khắp nơi hoa đào nở rộ, ong bướm đuổi theo dần quanh, khuôn mặt hồng hào của nàng. Nàng không kìm được buồn bã, ngẩng nhìn đám mây trắng lơ lửng trên không, lại uất ức đau lòng, nghĩ tới là tiểu hổ không ra con người, không có chí khí, chỉ có thân xác khỏe mạnh, tính tình thô lỗ. Nàng lại nhớ nhung cha mẹ, không biết năm nào mới có thể về nhà. Nàng lại dung roi ngựa đập khẽ vào con tuấn mã, mỉm cười nhìn giang hồ ngạo nghễ tự nhủ. Nào, nào, bất kể người là Giang Nam Hạc, Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên hay là anh hùng hảo hán nào, tự thấy mình không kém cỏi, nào cứ gặp Ngọc Kiều Long ta xem thành thành minh kiếm của ta. Nàng không hề sợ sệt chút nào, giữa trưa trên đường dừng lại ăn cơm, trong quan thôn tiểu trấn cũng đưa ra cả nén bạc còn nguyên. Buổi tối bất kể là ở trong phòng hôi hám chật hẹp thế nào, nàng cũng biến gian phòng ấy trở thành giống như khuê phòng của nàng. Thức ăn, vật dụng, không chút gì quê mùa hàng kém. Ngoài gạp dịch là thịt, nàng không tiếc bỏ ra nhiều tiền. Tú Hương gọi nàng là đại gia, nàng đối xử với Tú Hương lúc có mặt người thì cố ý làm ra vẻ thương yêu, vuốt ve mái tóc Tú Hương đúng như một cặp vợ chồng mới cưới nhau chưa bao lâu. Tú Hương cũng thường tự nhiên đỏ mặt, lại hướng về nàng nhoẻn miệng cười thẹn thùng. Con mèo Tuyết Hổ cũng như tính mạng của Ngọc Kiều Long, có lúc đi trên đường nàng còn bảo Tú Hương ngồi trên xe bắt con mèo ra đưa qua. Nàng ngồi trên ngựa ôm nó, thân thiết gọi Tuyết Hổ, nhưng gọi xong thì trên mặt thường hiện ra vẻ đau buồn. Vị đại gia này sang trọng tới mức khiến người đánh xe phát hoảng, mà lại khiếp sợ, kỳ quái tới mức khiến y sinh nghi. Đi được 2 ngày, đã tới phủ Bảo Định, phía sau có mấy đại hán cưỡi ngựa đuổi theo. Ngọc Kiều Long nghe tiếng gió ngựa phía sau, vội quay lại nhìn, thấy phía sau có 7 con ngựa đủ màu phóng tới, đều rất khỏe mạnh. Người ngồi trên ngựa đều là đại hán, lưng hùm vai gấu, đều mặc áo xanh, có người quấn bím tóc quanh đầu, có người đội nón rơm, không người nào quá 40 tuổi, giống như đều là anh em. Ngọc Kiều Long chú ý nhìn ngựa của họ, thấy hành lý mang theo đều rất nhẹ nhàng, nhưng trong mỗi bó hành lý cuốn lại đều có chui đao thò ra, còn có tua đỏ buông xuống, có một người dắt liên tử chùy bên hông. Ngọc Kiều Long vừa nhìn thấy là hiểu ngay, biết 7 người này không phải là Tiêu Đầu thì là cường đạo trên giang hồ. Nàng một tay mò mò thanh bảo kiếm bên yên ngựa, không hề lo sợ, vẫn dùng roi thúc ngựa theo xe, lại cho ngựa tới gần nhìn vào, thấy Tú Hương ăn mặc lộng lẫy ngồi xếp bằng trong xe, ôm con mèo mỉm cười nhìn nàng. Nàng cũng mỉm cười nói, chúng ta tới phủ Bảo Định vào thành chơi một ngày được không? Tú Hương cười nói, thế nào cũng được, tùy ý đại gia, tôi thì ngay cả chuyện chúng ta hiện đang ở đâu cũng không biết nữa. Ngọc Kiều Long cầm roi chỉ thẳng ra nói, đây là phía nam, bây giờ chúng ta đang đi về phía nam, Nàng đắc ý khu khu ngọn roi. Người đánh xe mắt dơi tai chuột không ngừng ngoái lại nhìn. Nàng bèn tỏ vẻ nghênh ngang. Bảy con ngựa phía sau như làn sóng rầm rập phi tới, lướt qua cạnh xe ngựa của Ngọc Kiều Long, đồng thời đều ghim cương lại. Lúc ấy bụi bốc mù mịt, Tú Hương ngồi trong xe vội lấy khăn che mặt. Ngọc Kiều Long khịch khịch mấy cái, thấy trước mặt như có một màn sương mù, hùi hám không sao chịu nổi. Bảy đại hán kia cũng đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Tú Hương trong xe. Kế một hán tử mặt đen vòng tay hướng dân Ngọc Kiều Long nói: "Bằng hữu, ngươi từ đâu tới đây?" Ngọc Kiều Long trợn mắt có vẻ tức giận nói: "Bọn ta từ đâu tới thì ngươi hỏi làm gì?" Hán tử mặt đen cười nói: "Là thuận miệng hỏi thôi, xin lỗi." Rồi vòng vòng tay. Ngọc Kiều Long lại trừng mắt căm tức nhìn y một cái. Bảy đại hán đều đồng thanh cười rộ. Có người nói là một gã con nít. Có người nói sao lại trẻ con như thế. Có người nói đi thôi. Lúc ấy bảy con ngựa cuốn theo một màn bụi, mịt mù, rầm rập phóng đi, đều phi về phía nam. Chợt có hai người lật người ngã ngựa, hai con ngựa tiếp tục chạy theo bầy ngựa phía trước. Lại có hai người giữ dây cương hai con ngựa ấy, quay đầu nói: "Lão Tam, Lão Cửu, các ngươi sao thế, ngủ gật à?" Hai người Lão Tam, Lão Cửu kia nằm phủ phục trong đám bụi bặm, toàn thân lấm lem, ối chao kêu: "Không xong, ta bị trúng ám khí." Hai người kia lập tức biến sắc, một người cao giọng gọi về phía trước: quay lại đã, ở đây có chuyện rắc rối." Một người nhảy xuống ngựa tới đỡ hai người đồng bạn. Chỉ thấy trên lưng Lão Tam có một mũi tên nhỏ dài khoảng 3 tấc cắm vào. Tuy không dài nhưng cắm vào rất sâu. Vừa rút ra, Lão Tam lại kêu cha, kêu mẹ ầm lên. Có một dòng máu tươi chảy ra. Lão Cửu thì bị tên bắn trúng cổ. 3-4 con ngựa phía trước đều đã quay lại. Mọi người trên ngựa đều kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì vậy?" Xe ngựa của Ngọc Kiều Long vẫn thông thả đi tới. Người đánh xe ngẩn ra nhướng mày trợn mắt, không biết chuyện gì. Tú Hương thì buông rèm xe xuống, lấy khăn tay che miệng cười. Ngọc Kiều Long thì như người vô sự, khua khua roi lúc đi ngang đám người kia, nàng lại cúi đầu không nhìn một ai. Nhưng xe ngựa vừa đi qua, hán tử mặt đen kia đã thúc ngựa đuổi theo, cao giọng quát: "Bằng hữu, đứng lại đã, còn dở trò khỉ à?" Ngọc Kiều Long lập tức quay lại, dùng roi giúp một tiếng đánh vào mặt y, tức giận nói: "Người dám chửi người à?" Hán tử mặt đen cả giận, xoảng một tiếng, rút thanh cương đao trong gói hành lý ra. 4 đại hán phía sau cũng nhất tề vung đao xông tới. Người đánh xe hoảng sợ la lên: "Lão gia ơi!" Ngọc Kiều Long lập tức rút thanh minh kiếm ra. Ánh hàng quang chớp lên, vũ động như bay, chỉ nghe lách cách loảng xoảng, cương đao trong tay 5 đại hán đều nối nhau bị chém gãy, đều cả kinh lùi lại. Đồng thời Ngọc Kiều Long phát động nỏ tiễn trong ống tay áo. Dù dù, liên châu tiễn bắn ra, 5 hán tử có người ái chà ngã xuống, có người quay lưng như một đám thỏ chạy trốn trong đám bụi mù mịt. Ngọc Kiều Long thì rụt cổ lại, cười khanh khách một tiếng, nhẹ nhàng tra thanh kiếm vào vỏ. Người đánh xe dưới gầm bò ra, mặt mũi đầy bụi đất, mếu máo kêu: "Da da." Ngọc Kiều Long nghênh mặt lên đập roi vào càng xe nói: "Lên xe mau, đi nhanh lên." Người đánh xe không dám chậm trễ, lên xe liên tiếp dùng roi. Con lừa kéo cổ xe lộc cộc chạy nhanh. Ngựa của Ngọc Kiều Long bám sát bên cạnh. Nàng 10 phần đắc ý, ngồi trên ngựa lắc lư, miệng nàng không ngừng hát câu: "Trời đất tối tăm sinh tai ương, nhà ta." Chợt nàng im bặt, trong lòng đột nhiên thấy đau xót, cắn răng lấy khăn tay lau nước mắt. Quay đầu nhìn lại, thấy 7 người xa xa đã tụ tập lại một chỗ. Người ngã đều đã đứng lên như bị thương không nặng lắm, đều đang nhìn theo bóng xe ngựa của nàng sau lớp bụi mù. Giây lát đã tới cổng Bắc Phủ Bảo Định, vẫn còn rất sớm. Ngọc Kiều Long bèn tìm một khách điếm lớn, sai đánh xe vào trước. Nàng kéo cương đi theo sau, xuống ngựa, nói với tiểu nhị: "Có phòng nào rộng không?" Tiểu nhị đáp: "Có." Rồi dắt nàng lên một gian phòng rộng. Gian phòng chia ra phòng ngoài, phòng trong. Bên trong bày biện cũng khá tươm tất, giống là để cho quan lại đi qua ghé lại nghỉ. Ngọc Kiều Long bảo tiểu nhị xuống lấy hành lý. Tú Hương cũng bước vào, trải chăn nệm của họ lên giường. Con mèo Tuyết Hổ ngồi trên giường kêu meo meo. Ngọc Kiều Long nói: "Mày đói à? Chờ một lát sẽ cho mày ăn." Rồi quay lại gọi tiểu nhị pha trà lại nói: "Hiện bọn ta không đói, người mau lấy một chút cơm trộn gan heo lên đây." Tiểu nhị thấy vị khách này còn mang theo một con mèo, liếc nhìn một cái rồi đi ra. Ngọc Kiều Long lên giường nằm vuốt vuốt con mèo, lại cười nói với Tú Hương. Chuyện mới rồi, ngươi thấy có vui mắt không? Trên mặt Tú Hương chưa hết vẻ kinh hoàng nói. Tôi sợ lắm, bọn họ không có ai chết chứ. Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, không có ai chết, ta cũng chưa dùng thủ đoạn tàn độc, chỉ là bộc lộ chút ít bản lĩnh với họ, để họ đừng khinh rẻ chúng ta thôi. Vì người giang hồ bọn họ đều như nhau, nếu lần này chúng ta cam tâm để họ coi thường, thì trở đi họ còn coi thường chúng ta tới mức nào nữa. Tú Hương có vẻ lo lắng nói, không biết ở Bắc Kinh bây giờ thế nào, Lỗ Phủ bị mất người, họ có thể giấu kín chuyện này không? Đại nhân phu nhân trong phủ chúng ta không biết là lo lắng tới mức nào. Ngọc Kiều Long gạt đi, không nói chuyện đó nữa, thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Không phải là ta bất hiếu, mà quả thật vì tình thế dùng ta tới chỗ không còn cách nào khác. Vẻ mặt nàng dần dần sa sầm, ngồi trên giường vuốt ve con mèo ngẩn ra suốt nửa ngày. Lúc ấy chợt bên ngoài có tiếng người gọi, đại gia có trong phòng không? Ngọc Kiều Long lấy giọng tức giận hỏi, chuyện gì? Người bên ngoài dán rèm đang định bước vào, Ngọc Kiều Long lập tức đứng dậy xua xua nói, đi ra, sao lại ngang nhiên sấn vào như thế, không có quy củ gì cả, đi ra. Người bên ngoài vốn là người đánh xe, y bị đuổi ra, chẩu môi đứng đó. Ngọc Kiều Long bước ra tức giận hỏi, chuyện gì, nói mau đi. Người đánh xe dáng vẻ rất phiền não nói, người trả tiền xe cho tôi đi, tôi chỉ có thể đưa người tới đây, không thể đưa người đi nữa, người tìm xe khác thôi. Phụ Bảo Định cũng có xe, tôi không biết gì nữa cả. Ngọc Kiều Long trừng mắt nói, người nói gì thế? Lúc ở cầu Lư Câu đã nói rõ rồi là đưa bọn ta tới thành Gia Trang, bây giờ mới tới đây ngươi lại không chịu đi nữa, bảo bọn ta đổi xe, nói như thế mà nghe được à? Không được. Rồi quay người định bước vào trong, người đánh xe lại nói, đại gia, tôi có thể nói rõ với người, bất kể người trả bao nhiêu tiền tôi cũng không đi nữa. Chuyện trên đường hôm nay làm tôi sợ tới mức giảm thọ mất 10 năm. Tôi đánh xe mười mấy năm, chưa thấy loại khách nào thế này. Vừa trợn mắt là phát nổ tiễn trong tay áo bắn người, đánh ngã luôn 6-7 người. Được, người muốn đi trên con đường này nữa à? Tôi sẽ đưa người đi, đừng nói là tới Thạch Gia Trang. Chỉ rời khỏi Phủ Bảo Định, đi về phía nam trong vòng 10 dặm mà không xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu mất đầu. Ngọc Kiều Long cười nhạt nói, xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ tới ngươi. Người đánh xe vội dẫm chân nói, tại sao không quan hệ tới tôi chứ? Người thuê tôi kéo xe, người biết bắn tên, người ta cũng biết phóng phi tiêu, lúc ấy đau thương không có mắt, cái mạng tôi và con lừa có thể bị mất luôn. Chúng ta là mua bán, người có đền mạng được không? Ngọc Kiều Long dung tay chát một tiếng tát vào mặt y, người đánh xe ôm mặt kêu lên nói, đừng đánh, đánh chết ta cũng bất kể, chúng ta là mua bán, ngươi đừng cậy thế khinh người. Ngọc Kiều Long tức giận, rút chiếc roi da trên bàn đánh y. Tú Hương dán rèm bước ra, vội vàng cản lại nói, tiểu đại nhân, người cần gì phải tức giận y? Ngọc Kiều Long vẫn dung roi lên, người đánh xe vừa bỏ chạy vừa kêu lên the thé, quân giặc cướp, trên đường đánh bị thương không phải như nơi khác, ở đây có nha môn, có hắc hổ Đào Đại Gia, có sông Tiên Linh Quang Mễ Tam Gia, người ở đâu tới cũng phải nói lý lẽ. Ngọc Kiều Long đuổi theo, đuổi kịp người đánh xe lại, chát chát đánh tiếp. Tiểu nhị cũng bước ra can, nhưng làm sao cản được. Khách trong các phòng đều bước ra xem, có người nói, người trẻ này dữ quá. Có người lại tức giận muốn can thiệp chuyện bất bình. Người đánh xe chạy vòng vòng quanh viện, lại gào lên, lệnh quan đi, ta không đi nữa, ta không đánh xe cho giặc cướp. Ấy chà, người đánh chết ta rồi. Định xô cổng chạy ra ngoài, Ngọc Kiều Long đã sững tới, một cước đá y ngã lăn ra, đồng thời vút một tiếng đập roi xuống, cao giọng nói, người có đi nữa hay không? Người đánh xe lăn lộn dưới đất khóc nói, trời ơi, ta không đi nữa, người đánh chết ta cũng không đi. Ngọc Kiều Long dung roi định đánh tiếp, không ngờ sau lưng đã có người kéo tay nàng lại, nói, bằng hữu, người đánh thêm mấy roi nữa cũng được, nhưng lại không đánh chết người ta sao? Mở mắt ra mà nhìn xem đây là chỗ nào. Ngọc Kiều Long quay lại nhìn, thấy là một người khách trung niên, chốc dáng khỏe mạnh, mặc áo khoác màu lam, hai mắt rất to, mặt đầy vẻ tức giận. Ngọc Kiều Long giật mạnh tay lại hỏi, người là cái gì, người quản được à? Người kia lạnh lùng nói, người thiên hạ quản việc thiên hạ, ta tên Lỗ Bá Hùng. Ngọc Kiều Long vừa nghe nói người này họ Lỗ, nổi giận của nàng lại trút vào y. Lỗ Bá Hùng lại nói, bằng hữu, ta thấy ngươi tuy còn trẻ nhưng nhất định cũng thường đi lại giang hồ, nhất định hiểu rõ quy củ giang hồ, không thể tùy ý làm càn. Một câu không hợp là đánh người như vậy thì không đảm bảo được là ngươi không bị thủ thiệt đâu. Ngọc Kiều Long xì một tiếng nói, ngươi không quản được đâu. Lỗ Bá Hùng vỗ ngực nói, ta muốn quản đấy, chỉ cần ngươi dám đánh y rơi nữa, ta sẽ cho ngươi một quyền. Nói xong xắn tay áo lên để lộ ra cánh tay cứng trắng như sắt, nắm tay to gấp đôi nắm tay của Ngọc Kiều Long. Đám khách bên cạnh có người nói, đúng, phải quản giáo thằng tiểu tử này, đánh sưng cái mặt đẹp trai của y lên mới thật là hả dạ. Có người nói, đây là đại tiêu đầu Lỗ đại gia ở phủ Thái Nguyên. Lỗ Bá Hùng chỉ nhìn xem Ngọc Kiều Long chịu thua hay không chịu. Tiểu nhị bước qua khuyên, xong rồi, hai vị lão gia không cần nổi giận, coi gì cứ thông thả mà nói. Không ngờ Ngọc Kiều Long xô tiểu nhị một cái, tiểu nhị lảo đảo suýt ngã. Ngọc Kiều Long sấn tới một bước, dùng quyền đánh Lỗ Bá Hùng, tay quyền như sao bay, thân hình như chớp giật. Lỗ Bá Hùng vội tránh qua dùng tay đón đỡ. Ngọc Kiều Long lại thuận tay kéo tay quyền của y một cái. Thân hình Lỗ Bá Hùng nghiêng về phía trước nhưng không ngã. Y lật người lại, tay đánh chân đá, thế rất hung mãnh. Ép Ngọc Kiều Long lui lại, nhưng Ngọc Kiều Long hai tay đỡ gạt, cũng không để quyền cước của Lỗ Bá Hùng chạm vào người. Lỗ Bá Hùng một quyền tiếp theo một quyền, một cước tiếp theo một cước, tay quyền như chùy sắt, quyền pháp tinh thâm. Ngọc Kiều Long bị ép lui tới cửa phòng. Tú Hương bên trong hoảng sợ kêu lên, người bên cạnh đều dán mắt nhìn, thấy Ngọc Kiều Long phải bị ăn đòn. Không ngờ Ngọc Kiều Long đột nhiên xoay người một cái, tay phải vung ra, tay trái vung quyền đánh tới, bất ngờ kín đáo, thế rất mau lẹ. Lỗ Bá Hùng đang dùng thế Hoàng Ưng Trảo Đổ định chụp Ngọc Kiều Long, nhưng không ngờ không kịp, ngực y đã trúng một quyền. Y vội dùng hai tay đẩy ra, chỉ thấy Ngọc Kiều Long là một quyền đập mạnh lên vai trái y, đồng thời phóng ra một cước. Y lập tức ngã quỵt xuống đất. Ngọc Kiều Long lại như chim ưng lật người néo qua một bên. Lỗ Bá Hùng bò dậy, mặt đỏ tía tai. Song quyền như mảnh hổ chụp tới. Ngọc Kiều Long ánh mắt rất nhanh, tay chân vung ra, đánh ngang đập thẳng. Không đầy 4-5 hợp lại đánh Lỗ Bá Hùng ngã lăn xuống đất. Lỗ Bá Hùng lại bò dậy, chạy vào phòng rút một ngọn trường thương trở ra. Ngọc Kiều Long cũng đang vào phòng lấy kiếm. Lỗ Bá Hùng rung thương đâm vào hậu tâm nàng. Ngọc Kiều Long lách người tránh qua. Lỗ Bá Hùng lại rung thương đâm vào yết hầu nàng. Nàng lại mau lẹ tránh khỏi. Lỗ Bá Hùng lại phóng thương đâm vào ngực nàng. Nàng tránh qua một bên, dùng tay gạt ra, đột nhiên nắm cứng mũi thương. Lỗ Bá Hùng hai tay nắm cán thương đè, lật, gạt, giật. Ngọc Kiều Long lại thuận thế sấn lên đập vào vai trái Lỗ Bá Hùng một quyền. Lỗ Bá Hùng đau quá buông tay. Ngọc Kiều Long giật được thương ném ra xa, quyền cước của nàng lại như chớp đánh tới. Lỗ Bá Hùng lại ngã quỵt xuống đất. Người bên cạnh đứng nhìn đều biến sắc, có người hoảng sợ la lên, trời ơi! Ngọc Kiều Long bèn biểu môi cười một tiếng, quay người vào phòng. Lúc ấy người trong viện không ai dám cao giọng trò chuyện, vì Lỗ Bá Hùng là tiêu đầu nổi danh ở Sơn Tây, ngoài hiệu là Kim Thương Tiên Phong, Thần Quyền Thái Bảo. Lần này y nhận lời mời của Hắc Hổ Đào Quăng, Kim Đao Mã Mậu, Song Tiên Linh Quang Mễ Đại Bưu, Tam Chích Tiêu Thường Văn Vĩnh, vừa tới Phủ Bảo Định. Vừa tới hôm qua trong 2-3 hôm còn phải tới Bắc Kinh gặp bạn bè. Không ngờ hôm nay lại bị một thiếu niên đẹp trai lưng ông đánh cho một trận tơi bời qua lá. Lúc ấy y bò dậy, ngay cả ngọn thương cũng không nhặt lên, bụi đất trên người cũng không phủi, mặt đỏ bầm đi ra khỏi khách điếm. Bên cạnh có người chặt lưỡi nói, không xong, lần này Hắc Hổ Đào đại gia mà tới thì không xảy ra chuyện tàn nát cả khách điếm này sao? Thằng tiểu tử kia còn ngăn chặn được à? Người đánh xe gây chuyện kia lúc bấy giờ đã chạy đi. Chủ khách điếm họ Uông là một người lớn tuổi, vội bước tới phòng Kiều Long, trước tiên đứng ở cửa lấy giọng hòa quảng gọi giọng vào trong. Đại gia có trong phòng không? Tôi là trưởng quỹ ở đây, mời người ra nói chuyện vài câu. Rèm cửa mở ra, người vợ trẻ mặc áo lam quần hồng lộ nửa người ra, đồng thời thấy vị đại gia bị đánh người lúc nãy đang ngồi trên giường cầm gương soi mặt như một cô gái đang trang điểm. Con mèo thì đang ngồi bên cạnh, người chủ khách điếm cung kính đứng chờ. Ngọc Kiều Long buông gương xuống bước ra, sa sầm mặt hỏi, chuyện gì? Người chủ khách điếm khom lưng cười nói, không có chuyện gì, chỉ là mới rồi người đánh người kia, y sẽ dắt người tới. Âm thanh rất nhỏ, lại có vẻ sợ sệt, lại nói: Người mà người vừa đánh là mục tiêu đầu ở sân Tây vừa tới, là Hắc Hổ Đào Quăng ở đây mời tới. Hắc Hổ Đào Quăng chắc người đã nghe qua, là ác bá ở xứ này. Y mở mục tiêu điếm, thủ hạ có 200-300 người. Kim Đào Phùng Mậu là sư phó trong nhà y, năm ngoái xây một ngôi chùa trong thành, mời pháp quản đồ đệ của Tĩnh Quyền Thiền Sư ở Giang Nam tới trụ trì. Năm rồi đại tài chủ sông Tiên Linh Quang mở đại buôn cúng một pho tượng vào đó. Họ đều không nói chuyện lý lẽ, đều hung dữ. Tôi khuyên người đừng chọc kẹo họ, đợi họ tới đây bất kể họ nói gì, người cũng ngàn vạn lần đừng tức giận. Ngọc Kiều Long cười nhạt. Chủ khách điếm nói: Để tôi làm trung gian điều đình, ngày mai chúng tôi thuê một cỗ xe cho người. Tôi thấy người nhất định là một vị quan, thân phận của mình là quan trọng, không cần tranh chấp với người giang hồ bọn họ làm gì. Ngọc Kiều Long cười khẽ nói: Người yên tâm, ta quyết không gây ra án mạng trong khách điếm của người đâu. Nhưng bất kể bọn họ là ai mà tới đây, ta cũng không sợ. Ngươi cũng đừng rườm lời với ta, đi ra đi. Bảo Tiểu Nhị mau đem cơm cho con mèo của ta. Chưởng quỹ vuốt bộ râu bạc, vái dài khẩn cầu: Xin đại gia giúp đỡ chúng tôi, đại gia là quý nhân đi ngang, chúng tôi lại cả nhà ngủ ở đây, chỉ làm việc mua bán, trước nay không dám đắc tội với ai.